Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chữa trị. Vũ trụ hành giả số ở vũ trụ bên trong đi tới. Lê Ông rời khỏi rồi mail thương hội tổng bộ. Hắn lần này đi trước là thuộc về hắn vật chất vân khu. Khoang điều khiển bên trong, Kim Ưng thân thể cuộn cong lại. Nó thân thể ở vũ trụ hành giả số trong còn là quá mức một ít. Bất quá Kim Ưng khí tức trên thân đã là 17 cấp. Không chỉ là Kim Ưng, mà liền cái bóng thể thuật hệ thực lực cũng tăng lên tới rồi 17 cấp. Đây là Lê Ông một cái tháng thời gian bên trong giúp Kim Ưng cùng cái bóng tăng lên. Ngoài ra dây leo ở này một cái tháng thời gian bên trong cũng sẽ tự thân thực lực tăng lên đến rồi cấp 11. Nếu là hắn ở trong nhà nhiều ở lại một thời gian, có lẽ có khả năng nhường dây leo thực lực tăng lên đến bậc cao tinh sĩ đỉnh phong. Thậm chí tại trực tiếp tấn thăng tinh sư cũng không phải là không thể được. Nên biết rõ dây leo hấp thu mộc thuộc tính tinh lực quá trình bên trong, liền không có gặp đến qua bất luận cái gì cổ bình. Vô luận là tấn thăng bậc trung còn là tấn thăng bậc cao. Loại này quan trọng cấp bậc tấn thăng đều là thuận lợi đột phá, liền dừng lại thời gian đều không cần muốn. Lê Ông cũng ở nếm thử giáo dục dây leo tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Nhưng cái này quá trình còn muốn thật lâu. Dây leo trí tuệ đến cùng còn là thiếu sót một chút. Hắn hiện tại không hề cần muốn dây leo thực lực giúp đỡ. Lại nói hắn đối với kia chiếc viễn trinh số 155 càng thêm bức thiết. Bởi vì viễn trinh số 155 chữa trị quan hệ đến chủ não Laura khôi phục. Không đề cập tới viễn trinh số 155 sẽ cho hắn mang đến giúp đỡ. Chính là chủ não Laura khôi phục đến 100% tính lực. Cũng có thể vì hắn cung cấp càng nhiều trợ lực. Hắn đối với pơ ngành mỏ trả thù cũng liền có thể tiến hành rồi. Cảm thụ đến Kim Ưng ủy khuất. Lê Ông cười một tiếng đưa nó thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Hư không trong giới chỉ không gian cũng đủ lớn. Ngược lại là có khả năng nhường Kim Ưng nhẹ nhõm một chút. Hắn nhìn hướng tinh đồ. Vũ trụ hành giả số tốc độ. Để lần này đi trước vật chất vân khu thời gian rút ngắn 2/3. Tinh đồ trên biểu thị ra rồi vật chất vân khu. Lê Ông đem vũ trụ hành giả số tốc độ chậm lại. Dù là hắn thực lực đến rồi 18 cấp. Hắn còn là gìn giữ lấy cẩn thận. Hắn tinh thần lực đầu tiên là quét qua bốn phía. Xác nhận không có bất luận cái gì không gian bẫy dập. Ở cấp 6 văn minh bên trong, hắn kiến thức đến rồi không gian bẫy dập chỗ đáng sợ. Cũng nhường hắn rõ ràng rồi một cái việc. Kia chính là tận lực không cần đem chính mình hành tung để lộ ra ngoài. Liền như lần này, mèo thương hội chỉ biết rõ hắn ra ngoài rồi. Không hề biết rõ thật sự là hắn cắt mục tiêu. Hắn đem vũ trụ hành giả số thu vào. Không có mặc lấy, vệ thần cơ giáp cứ như vậy bay vào vật chất vân khu trong. Đó cũng không phải hắn tự đại, mà là bây giờ hắn tinh thần hệ thực lực tăng lên. Cho hắn tinh thần lực vòng bảo hộ mang đến rồi càng mạnh lực phòng ngự. Dù là hắn thể thuật hệ thực lực đạt tới rồi 17 cấp. Sử dụng 17 cấp tinh lực gia trì xuống, vệ thần cơ giáp. Y nguyên không có cách gì đạt tới 18 cấp lực phòng ngự. Ở tinh sư cấp lúc, mỗi một cấp thực lực sai biệt đều là to lớn. Mà tới được 18 cấp lúc, loại này cấp bậc kém mang đến thực lực sai biệt càng là khác biệt một trời một vực. Nếu như Lê Ông bây giờ tinh thần lực vòng bảo hộ không có cách gì ngăn cản công kích. Như vậy chính là mặc lên rồi, vệ thần cơ giáp. Gia trì nhiều loại thể thuật hệ phòng ngự bí pháp cũng không giải quyết được vấn đề. Ở bên cạnh hắn vật chất vân bị tinh thần lực đẩy ra. Tuy nói vật chất vân đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng hắn sẽ không để ý tiêu hao từng điểm một tinh thần lực. Nhưng tầm mắt của chính mình bên trong càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Rất nhanh hắn liền bay đến rồi viễn trinh số 155 tọa độ chỗ. Tom kích hoạt rồi cự ly ngắn không gian di động. Mang lấy hắn tiến vào đến rồi viễn trinh số 155 trong. Này một lần hắn không có sử dụng tìm tòi di tích viễn cổ thiết bị. Tuy nói viễn trinh số 155 còn không có chữa trị. Nhưng chủ não Laura nhận chủ. Giống như là viễn trinh số 155 quyền hạn chính là hắn rồi. Viễn trinh số 155 đã không thể nói là di tích viễn cổ. Mà phải nói là hắn phi thuyền. Tiến vào đến quen thuộc nhà kho. Nơi này là viễn trinh số 155 phần đuôi. Đi qua rồi mở ra cửa thoát hiểm. Hắn đứng ở đem viễn trinh số 155 cắt thành hai đoạn cái khe to lớn trước. Laura, tiếp xuống đến làm sao xử lý? Lê ông dùng tinh thần lực liên hệ chủ não Laura hỏi nói. Chủ nhân, sửa chữa người máy bộ phận nạp năng lượng. Đang đến sửa chữa khu vực. Ngài đem không gian dẫn dắt khí giao cho sửa chữa người máy liền có thể rồi. Chủ não Laura hồi phục nói. Lê ông lần nữa nhường Tom sử dụng cự ly ngắn không gian di động. Đem hắn dẫn tới cái khe to lớn đối diện. Cái này thời điểm, một cái toàn thân bạc bóng hình người máy từ khoang điều khiển chỗ qua tới rồi. Tựa hồ là vì rồi tiết kiệm năng lượng. Bóng hình người máy sử dụng chân dưới bánh xe nhấp nhô đến di động. Loại này di động phương thức nhường bóng hình người máy lộ ra cực kỳ nguyên thủy. Bất quá Lê ông lại là rõ ràng. Đài này sửa chữa người máy là sử dụng cấp 6 văn minh năng lượng máy phát nạp năng lượng. Đoán chừng năng lượng máy phát cung cấp năng lượng cấp bậc có chút thấp. Không có cách gì thỏa mãn bóng hình người máy nhu cầu. Hắn đem không gian dẫn dắt khí lấy ra thả tại mặt đất. Sau đó hắn lui xa rồi một chút. Nhìn lấy bóng hình người máy thao tác. Bóng hình người máy đi đến không gian dẫn dắt khí trước. Nó hình cầu thân thể bên trong. Duỗi ra rồi một cái cánh tay bắt lấy rồi không gian dẫn dắt khí. Đem không gian dẫn dắt khí an gác đến rồi xa cách cái khe to lớn rất gần vị trí. Lại duỗi ra rồi hai đầu cánh tay phun ra cố định tề. Đem không gian dẫn dắt khí cố định trụ. Bóng hình người máy lại duỗi ra rồi một cái cánh tay. Hết thảy bốn đầu cánh tay ở không gian dẫn dắt khí trên thao tác rồi lên đến. Không gian dẫn dắt khí theo lấy bóng hình người máy thao tác. Phát ra rồi hai cái điểm sáng. Một cái điểm sáng đặt ở cái khe to lớn trên. Một cái khác điểm sáng đặt ở cái khe to lớn sau màu đen trong hư vô. Một luồng kỳ dị năng lượng từ không gian dẫn dắt khí bên trong sản sinh. Cái khe to lớn trong không gian năng lượng. Tựa hồ là nhận đến rồi nào đó loại dẫn dắt loại. Hướng về cái thứ hai điểm sáng chỗ tuôn đi. Lê ông không thể không sợ hãi thán phục. Cấp 9 văn minh Ravendes văn minh đối không gian nghiên cứu. Lại có thể đem vết nứt không gian bên trong không gian năng lượng dẫn xa cách. Trước mặt cái này cái khe to lớn bên trong vết nứt không gian. Cùng bình thường vết nứt không gian có chút không giống. Này vết nứt không gian mang lấy cực mạnh cắn nuốt cùng tính công kích. Này cái khe to lớn là hắn gặp qua tính công kích mạnh nhất vết nứt không gian. Hắn gặp qua so chỗ này vết nứt không gian càng lớn vết nứt không gian. Nhưng này chút vết nứt không gian càng thêm ổn định. Chính là như vậy vết nứt không gian. Ở cấp 9 văn minh không gian dẫn dắt khí thao tác dưới. Chính dùng rất nhanh tốc độ yếu bớt. Làm cái khe to lớn bên trong lại vô không gian năng lượng ba động sau. Bóng hình người máy bắt đầu rồi chữa trị công tác. Nó bóng hình thân thể bên trong nên có lấy không gian chữ vật. Các loại tài liệu bị lấy ra. Nó bốn đầu cánh tay không ngừng biến hóa lấy nhiều loại công cụ. Nơi này lượng công việc cũng không ít. Bất quá lại có hai đài bóng hình người máy qua tới. Thêm vào rồi thợ sửa chữa làm. Lê ông không có ở chỗ này nhìn nhiều. Hắn cũng nhìn không hiểu rõ. Hắn có thể làm chính là chờ đợi rồi. Hắn đi đến rồi khoang điều khiển. Cấp 6 văn minh năng lượng máy phát y nguyên ở rút ra lấy á không gian năng lượng. Chống đỡ lấy khoang điều khiển bên trong năng lượng cung ứng. Laura, thợ sửa chữa làm cần muốn bao lâu? Lê ông ngồi ở chủ vị ghế dựa trên hỏi nói. Chủ nhân, thợ sửa chữa làm cần muốn 230 năm tiếng đồng hồ. Chủ não Laura trả lời nói. Lê ông gật rồi gật đầu. Thời gian ngược lại là không dài. Hắn ngược lại là xem thường rồi sửa chữa người máy chữa trị năng lực. Ba cái sửa chữa người máy. Lớn như vậy tổn hại. Chỉ không đến 10 ngày liền có thể chữa trị. Nên biết rõ hắn nhìn đến tổn hại. Là tính cả động cơ. Dạng này tổn hại trình độ. Thả ở bất luận cái gì văn minh cũng phải cần tiến vào xưởng sửa chữa đại tu. Thời gian trôi qua từng ngày. Hắn mỗi ngày trừ rồi đi xem một chút sửa chữa người máy tiến độ. Thời gian còn lại đều tại học tập cùng tu luyện bên trong vượt qua. Này một ngày, Lê Ông ngồi ở chủ vị ghế dựa trên. Nhìn lấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chờ rồi thời gian gần 10 ngày. Chính là vì rồi giờ khắc này. Chủ nhân, viễn trình số 155 chữa trị hoàn tất. Phải chăng mở ra động cơ chính? Từ chủ não lao ra âm thanh bên trong. Lê Ông nghe ra rồi một điểm kích động. Cho dù là chủ não Laura, ở đã trải qua rồi gần 100 vạn năm thời gian yên lặng sau. Đến rồi hoàn toàn khôi phục thời điểm, cũng là sẽ có cảm xúc trên ba động, mở ra động cơ chính. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói, tuy nói hắn tin tưởng ba cái sửa chữa người máy, cùng chủ não Laura năng lực, nhưng đây rốt cuộc là 100 vạn năm trước phi thuyền. Hắn nhưng không biết là có hay không có khả năng khởi động thành công. Đang suy nghĩ lúc, viễn trình số 155 thân hạm phát sinh rồi rung động. Sau đó khoang điều khiển bạc vách tường kim loại, đỉnh chóp cùng mặt đất, đều phát ra rồi nhu hòa ánh sáng. Bàn điều khiển trên dụng cụ nhao nhao có rồi năng lượng phản ứng. Một đạo to lớn toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở khoang điều khiển trong. Xuất hiện ở Lê Ông trước mặt. Trước mắt xuất hiện là toàn bộ tin tức tinh đồ. Hắn nhìn lấy toàn bộ tin tức tinh đồ trên tinh thể. Này trong đó có lấy quá nhiều lạ lẫm. Chưa từng nghe qua tinh thể. Rất nhanh, tinh đồ bên trong tinh thể từng cái một tiêu tán. Hắn tựa hồ nhìn đến năm đó đại vũ trụ hủy diệt cảnh. Đây là chủ não Laura đang một lần nữa điều chỉnh viễn trình số 155 tinh đồ. Viễn trình số 155 vận chuyển lúc. Thế giới còn chưa phát sinh cuối cùng hủy diệt. Cho nên viễn trình số 155 tinh đồ gìn giữ lấy năm đó hoàn chỉnh. Chủ não Laura phục chế cấp 6 văn minh chủ não tri thức. Trong đó cũng bao quát rồi hiện nay mới nhất tinh đồ. Này mới có rồi toàn bộ tin tức tinh đồ trên biến hóa. Từng khỏa tinh thể tan biến. Trong đó có hằng tinh cùng sinh mệnh tinh cầu. Cũng có hoàn cảnh ác liệt khoáng sản tinh cầu đợi một chút. Những tinh cầu này đến rồi hiện đại cơ hồ là vạn không còn một. Ở toàn bộ tin tức tinh đồ bên trong, cấp 6 văn minh chiếm cứ tinh vực bên trong. Lẻ loi trơ trọi tinh thể nhường mảnh này rộng lớn tinh vực lộ ra đặc biệt trống trải. Cho dù là phát sinh ở 100 vạn năm trước hủy diệt, còn là nhường Lê Ông sinh lòng cảm khái. Hắn cũng không nghĩ loại chuyện như vậy lại phát sinh một lần. Đương nhiên, dùng bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, nghĩ muốn đem đại vũ trụ thế giới hơn nửa hủy diệt, cũng không có rồi tương ứng năng lực. Chỉ ít cấp 6 văn minh là không có loại này trình độ khoa học kỹ thuật. Toàn bộ tin tức tinh đồ chuyển đổi thành rồi mới nhất. Hắn quen thuộc tinh đồ. Ở tinh đồ bên cạnh xuất hiện rồi khống chế viễn trình số 155 giới diện. Hắn tinh thần lực ở giới diện trên nhẹ điểm. Điều ra rồi viễn trình số 155 hiện tại trạng thái. Một chiếc toàn bộ tin tức viễn trình số 155 theo lấy hắn thao tác xuất hiện ở trước mặt. Hắn tinh thần lực tiếp xúc mỗi một chỗ đều sẽ biểu thị ra nơi đây tương ứng tính năng cùng tác dụng. Lê Ông ở hiểu rõ rồi viễn trình số 155 sau. Mới rõ ràng vì cái gì viễn cổ dây leo cùng hai vị viễn cổ cường giả đều không đánh vỡ bạc kim loại rời khỏi viễn trình số 155 rồi. Trước đó hắn suy đoán có phải là bọn hắn hay không sợ đánh vỡ bạc kim loại. Sẽ rơi vào đến không gian loạn lưu bên trong. Hiện tại nhìn qua rồi viễn trình số 155 trạng thái sau. Mới rõ ràng rồi nguyên lai này bạc kim loại ở nạp năng lượng về sau. Nó nhận đến rồi một luồng đặc thù lực trường bảo hộ. Gần như tại không thể phá vỡ trạng thái. Cái này không thể phá vỡ là chỉ không vượt qua viễn trình số 155 phòng ngự cực hạn tình huống dưới. Là không có cách gì phá hư bạc kim loại. Nghĩ muốn phá hư viễn trình số 155 bất luận cái gì một chỗ bạc kim loại. Chẳng khác nào cùng viễn trình số 155 cả chiếc thân hạm bạc kim loại đối kháng. Trừ rồi kia vết nứt không gian dùng không thể địch nổi nghiền ép chi thế hình thành phá hư ngoài. Còn lại viễn cổ dây leo cùng hai vị viễn cổ cường giả đều không có cách gì đối nạp năng lượng trạng thái thân hạm tạo thành phá hư. Là quan trọng nhất là làm động cơ chính bị hao tổn sau. Viễn trinh số 155 mất đi rồi năng lượng bổ sung. Lúc kia công kích bạc kim loại sẽ tạo thành chỗ dư không nhiều, có thể số lượng lớn lượng tiêu hao. Viễn trinh số 155 năng lượng tiêu hao là dùng tự thân an toàn vì đệ nhất trọng yếu. Cho nên chính là viễn cổ dây leo cũng không dám cường công bạc kim loại. Bởi vì một khi công kích bạc kim loại, tính cả bồi dưỡng khu trong năng lượng đều sẽ bị nhanh rút vào đến hệ thống an toàn bên trong. Bổ sung bạc kim loại nạp năng lượng, mà tới được viễn trinh số 155 triệt để mất đi năng lượng sau. Viễn cổ dây leo cùng hai vị viễn cổ cường giả cũng lại không có năng lực công kích rồi. Lê ông kiểm tra rồi viễn trinh số 155 các nơi. Hắn thất vọng phát hiện, chiếc này viễn trinh số 155 liền không có công kích hệ thống. Hắn còn nghĩ lấy cấp 9 văn minh tàu mẹ vũ khí. Nên biết rõ ghi chép bên trong cấp 9 văn minh tàu mẹ vũ khí là có khả năng uy hiếp được tinh sư. Tiếp lấy hắn lại phát hiện, vô luận là bồi dưỡng khu còn là nhà kho, đều là có thể thông qua không gian kỹ thuật mở rộng. Bất quá bởi vì viễn trinh số 155 trước đó mất đi rồi năng lượng, khiến cho không gian mở rộng hiệu quả cưỡng ép rồi. Hiện tại viễn trinh số 155 động cơ chính chữa trị. Sung túc năng lượng nhường viễn trinh số 155 không gian kỹ thuật được dùng mở rộng. Tin tức tốt là hắn lại lấy được rồi một chỗ bồi dưỡng khu. Đồng thời chỗ này bồi dưỡng khu diện tích có đủ 1.000 mẫu. Tin tức xấu là chỗ này bồi dưỡng khu viễn cổ dược nhưỡng toàn bộ hủy hoại. Tuy nói viễn trinh số 155 có lấy chế tạo viễn cổ dược nhưỡng máy móc, nhưng xây dựng lại 1.000 mẫu bồi dưỡng khu viễn cổ dược nhưỡng, nhưng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ngoài ra, bởi vì viễn trinh số 155 tồn tại trăm vạn năm, không có năng lượng cung ứng, khiến cho tồn kho hạt giống toàn bộ hủy diệt. Nếu như muốn khôi phục bồi dưỡng khu lời nói, còn cần muốn Lê Ông cung cấp nhóm đầu tiên dược thảo hạt giống. Lê Ông nghĩ muốn làm đến dược thảo hạt giống còn là rất dễ dàng. Tinh sư cấp dược thảo khó mà thu được, nhưng tương ứng hạt giống không hề là cái gì việc khó. Hắn đối viễn trinh số 155 nghiên cứu một ngày thời gian. Cũng ở viễn trinh số 155 các nơi một lần nữa tra xét một phen. Có năng lượng viễn trinh số 155 cùng vô năng lượng viễn trinh số 155. Chính là hai chiếc hoàn toàn khác biệt phi thuyền. Viễn trinh số 155 là mạnh mẽ nhất chỗ. Không hề là trong đó bộ những này vượt qua khoa học kỹ thuật hiện đại công năng, mà là viễn trinh số 155 vận chuyển phương thức. Nói đến vận chuyển phương thức, bình thường phi thuyền đều là dùng không ngừng tăng cường tiến lên lực đến thu được càng nhanh vận chuyển tốc độ, cho dù là đồng dạng viễn cổ văn minh vũ trụ hành giả số cũng là như thế. Ba đài viễn cổ động cơ vì vũ trụ hành giả số cung cấp rồi siêu cấp động lực. Đương nhiên, tăng lên phi thuyền tốc độ không hề là đơn thuần tăng lên động lực. Này trong đó còn có rất nhiều mấu chốt kỹ thuật, nhưng viễn trinh số 155 lại là áp dụng rồi một loại phương thức khác. Viễn trinh số 155 là nhường tự thân tiến vào đến đặc thù không gian tường kép bên trong. Ở không gian tường kép bên trong có thể thu được vượt xa chủ không gian trăm lần tốc độ. Viễn trinh số 155 còn có khả năng ở có lấy không gian đường giao thông tồn tại tinh vực. Lợi dụng không gian đường giao thông tiến hành tùy ý không gian nhảy vọt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.